Vợ à, em chỉ có thể ở bên cạnh anh. Chương 96, kết thúc. Góc truyện audio.com. Sau hôn lễ hoành tráng và đêm tân hôn ngọt ngào, Hàn Dạ Thần và Mạc Phi Như cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn là chuyến đi vòng quanh thế giới. Chú trọng những nơi lãng mạn nhất, chuyện tập đoàn được giao cho Minh Hạo quản lý, chuyện Hắc Dạ thì giao cho Tử Âu. Nam Khánh trở lại nghiệp diễn với hai bộ phim bom tấn mới. Nghị Phong ở bệnh viện, vừa làm việc vừa huấn luyện cô trợ lý mới. Kim Hy, mọi chuyện dường như vẫn diễn ra như bình thường. Không có gì thay đổi nhiều, chỉ là bên cạnh mỗi người đều xuất hiện một cô gái. Cô gái bám lấy Tự Âu tên Khả Khả. Như đã nói lúc trước là trong một lần gặp nạn, gia đình cô được anh cứu giúp, từ đó đem lòng yêu anh. Tự Âu bị cô bám đến thành quen rồi không để ý nữa. Dù có vài phần bài xích nhưng anh không còn đuổi cô đi như trước nữa. Khả Khả lấy đó làm vui mừng. Phó Ninh được chuyển chức thành trợ lý của Minh Hạo luôn. Dù không cam tâm nhưng lệnh là lệnh, cô không thể tránh khỏi. Hai người vẫn đấu đá nhau, cãi nhau chí chóe nhưng trong công việc thì lại rất nghiêm túc. Từ lúc nào đó, Minh Hạo đã quen làm việc với cô, và họ cũng thường có những lúc vui vẻ yên bình. Nghị Phong độc lập giờ có thêm một cô trợ lý tên Kim Hy ở bên. Không thấy quen thật, cô trợ lý này. Đúng là ấn tượng ban đầu của anh là cô lôi thôi và không giống phụ nữ chút nào. Nhưng qua thời gian tiếp xúc, Nghị Phong biết cô thật sự là có tài. Điều đó ít nhiều khiến anh hài lòng hơn. Nam Khánh là một ảnh đế nên người xứng với anh cũng phải tầm cỡ ảnh hậu và sao hạng A. Dù hiện tại chưa có dự định yêu đương gì, chỉ muốn lo cho sự nghiệp nhưng do người bạn thân cùng tuổi là Hàn Dạ Thần lại cưới trước anh làm anh không cam lòng nên Nam Khánh cũng bắt đầu tìm nửa kia của mình. Về Nam Khánh thì Mick chưa nói về người phụ nữ trong tương lai của anh ấy nhé. Thế Hải vì cô kết hôn mà buồn một thời gian, tình yêu cứ thế mất đi. Thế Hải buồn bã, anh cần thời gian thích ứng được cảm giác này. Và cố gắng đối với cô là tình cảm anh em thân thiết, còn trái tim thì chỉ cần ích kỷ lưu giữ hình bóng cô thôi. Khi được Lê Dĩnh tỏ tình, anh từ chối nhưng cô vẫn không buông tha, bám lấy anh hàng ngày. Thế Hải có chút phiền, anh không muốn trong thời gian ngắn như vậy, người phụ nữ khác lại đòi thay thế cô. Vì vậy anh vẫn bình thường như trước, chờ đợi cho trái tim anh thật sự quên đi được tình cảm nam nữ đối với Mạc Phi Như. Và anh tin rằng khi đó, anh có thể đủ dũng cảm đón nhận một tình yêu mới từ một người phụ nữ khác. Tại đất nước Pháp lãng mạn, Hàn Dạ Thần và Mạc Phi Như ở trong khách sạn 5 sao nổi tiếng. Sau trận hoan ái nghẹt thở 3 ngày 3 đêm không xuống giường, Mạc Phi Như uất hận ấm ức không thôi. Mới đặt chân đến nước Pháp này, chưa kịp đi tham quan cảnh sắc bên ngoài thì cô đã bị anh giam trên giường lăn qua lộn lại cũng hết 3 ngày. Anh thần cầm thú, GT, cách chương.